Chương 173, lần nữa bị cướp danh tiếng cô nạn, bỏ ngựa phía sau hoàng tước. Ha ha ha ha, quả nhiên vẫn là lão sư lợi hại nhất đâu, nhìn ra hỏa kia dáng vẻ, thật sự là ném chết người. Khoa trương tiếng cười cùng không có chút nào che giấu chế dễ ước, khỏi cần nói, đương nhiên là đến từ Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư. Sanoko một mặt dáng vẻ hưng phấn, đối với vừa rồi cái kia phách lối ra hỏa thật sự là phi thường thấy ngứa mắt. Nạ rủ tổ có thể đem hắn hảo hảo giáo huấn một lần thật sự là đại khoái nhân tâm. A nạ rủ tổ lại không cảm thấy cái gì, lười biếng đánh một cái ngáp, nói là tên kia quá yếu, làm cho ta đánh bại hắn cu nở dê không có gì cảm giác thành tựu. Không thể không nói, cái kia bị tổ ở trong game hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá trong trò chơi mạnh cùng trong hiện thực mạnh là hai chuyện khác nhau. Tỉ như nói cái kia bị tổ ở trong game đánh bại gian, nhưng là tại trong hiện thực khẳng định là bị gian hoàn ngược phần. Mà lại cái kia bị tổ trò chơi kỹ thuật không sai, tại cái trò chơi này sảnh tựa hồ QNZ rất nổi danh bộ dáng, khẳng định là thường xuyên ngâm mình ở cái trò chơi này trong sảnh, tăng thêm phách lối tính cách, nạ dù tổ thật sự là không thể tin được tên kia sẽ là người tốt. Rốt nụ cười trên mặt y dì nguyên mang theo rất nặng cười trên nỗi đau của người khác, nói, gia hỏa kia thật sự là bạch si, thế mà gây lão ca sinh khí. Ta nhưng không có gặp qua bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận lão ca lửa giận đâu. Uy, rốt, vì cái gì ta cảm giác ngươi không giống như là tại khen ta đâu. A ha, ngươi nhất định là muốn nhiều lắm. Lão ca rột khoa trường khoát tay áo, ánh mắt du di bộ dáng tựa hồ đại biểu cho cái gì đâu. Ánh mắt đột nhiên tập trung đến bên cạnh xe đua trò chơi bên trên. Lão ca, không bằng chúng ta đi chơi xe đua đi. Không thể nào. Ngươi lại muốn đổi mới liên tiếp bại ghi chép, tha ta mới sẽ không mỗi lần đều thua đâu. Câu nói này ngươi đã nói qua rất nhiều lần, ngươi liên tục bại bởi ta 153 lần, lần nào không phải nói như vậy. Ít lại nhảy á, nhanh lên ngồi xuống. Rột thể hiện ra từ mái nẹ phụ gì cổ nơi đó học được hung hãn một mặt, lập tức liền dắt lấy nạ dù tổ, kiên quyết hắn đặt tại xe đua trò chơi trên ghế ngồi, sau đó bỏ tiền. Tới chơi qua rất nhiều lần rột quen cửa quen nẻo nhảy lên một bên khác máy chơi game. Hai người bắt đầu tiến hành thứ 154 lần quyết đấu. Vì cái gì đột nhiên có một loại cả cạ sĩ cùng gai tức thị cảm, bất quá đáng tiếc, chiến cuộc cuối cùng hoàn toàn liền cùng cả cạ sĩ cùng gai đôi kia cơ hữu tốt không giống. Nạ rủ tổ lần nữa chiến thắng, đơn phương đem rột ngược sát, dễ dàng chi sông qua điểm cuối cùng tuyến, thuận tiện phá ghi chép. Quả nhiên đâu, mỗi lần đều thắng, làm cho ta đều nhanh không có đấu trí. Nạ rủ tổ mở ra hai tay, không ngừng nói ngồi trâm trọng. Lão ca thật đúng là lòng dạ hiểm độc, mắt rột tạ cái đầu, một mặt không phục không cam lòng. Ta thừa nhận à, mà lại người nào đó còn đem ta lòng dạ hiểm độc mắt học, học được cũng không tệ lắm đâu. Nạ dù tổ một mặt cười xấu xa, phản kích há mồm liền ra. Nạ dù tổ cùng rột lẫn nhau đối mặt, một cỗ phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc lớn lao khí thế từ giữa hai người phát ra. Uy uy gian, sờ nổ cổ còn có cổ nạn cả người toát mồ hôi lạnh. Các ngươi hai cái loại khí thế này đến cùng là thế nào xuất hiện đó? A chết người chết á, cái gì ổ đạ tỷ gì tột hỉ dự cùng mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ, thật hẳn là cho mở gu đại thuốc trướng tiền lương. Trung niên đại thuốc này thật là sở cảnh sát nhất cần cụ cảnh sát, không đến 20 phút liền xuất hiện ở phòng trò chơi bên trong. Cái gì mở gu nghe gian giảng thuật, sau đó một mặt vẻ giật mình, hắn là đang tiến hành trò chơi trong lúc đó chết đây là sự thực sao? Gian đúng thế. Gian nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi trò chơi quá trình, phòng trò chơi bên trong người đều có thể từ nơi này trên màn hình lớn nhìn thấy, hắn tại sắp thắng thời điểm đột nhiên đình chỉ công kích, lúc này mới có người phát hiện người chết ngồi ở kia cái trò chơi trên máy chết mất ửng. Tạ kích, người chết thân phận đâu? Người chết gọi là Bì Tổ Kèn Gộ, 21 tuổi, trước mắt không có làm việc, đa số người biểu thị hắn phẩm hạnh không tốt, bình thường đều tại cái trò chơi này sảnh chơi game, mọi người đối với hắn đánh giá đều không phải là quá tốt. Nói như vậy hắn trong này nhất định có rất nhiều túc địch rồi. Mợ gù xoa cằm nói thật, mợ gù à, mặc kệ ngươi cỡ nào nghiêm túc, cu nở dê không cải biến được ngươi chỉ là cái diễn viên quần chúng sự thật. Rốt dùng cánh tay thọc liền đứng tại bên người nàng gian, nói, mọ gì đồng học, ngươi biết vị này mập mạp cảnh sát sao? Ừm, hắn là cha ta trước kia cấp trên, đúng, cũng là nạ rủ tổ lao sư cấp trên. Gian. Vị này là A, vị tiểu thư này là trường học của chúng ta lão sư dạy anh văn. Lão sư dạy anh văn IES rôn nhẹ gật đầu, nói, ta gọi rôn sen tiệm lì ổng. ngạch bởi vì dột từ bề ngoài bên trên liếc thấy đạt được là người ngoại quốc, mở gu đại thúc tranh thủ thời gian vơ vét một cái mình sứt sẹo nhận thức tiếng Anh. Một cái Nhật Bản trung niên đại thúc, nói một ngụm sứt sẹo nhận thức tiếng Anh, một cái thuần chính nước Mỹ cô nàng, nói một ngụm tiêu chuẩn đẹp thức tiếng Anh, bất quá ở giữa còn biết bao tố đi ra vài câu đẹp thức tiếng Nhật, nghe được nạ rủ tổ gọi là một trái trứng đau. Đông nạ rủ tổ thật sự là không thể nhịn được nữa, đi qua hung hăng cho dồn một đấm. Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện quát lớn dồn một câu, sau đó nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn xem mở gù đại thúc, nói, mở gù, vừa rồi nàng cùng gian không phải nói tiếng Nhật sao ngươi làm gì muốn cùng với nàng gian nở dê tiếng Anh a ngạch nạ rủ tổ. Ngươi biết vị này rồi tiểu thư sao nói nhảm nàng là muội muội ta a đến đây phá án cảnh sát tất cả đều một mặt kinh ngạc, bọn hắn ngược lại là đều không có nghe nói qua nạ rủ tổ còn có cái muội muội. Nhìn kỹ một chút nạ rủ tổ cùng rồi dáng vẻ ân, mặc dù khuôn mặt hoàn toàn không giống, bất quá màu tóc cùng mắt sắc ngược lại là giống nhau như lúc, đều là tóc vàng mắt xanh. Mắt thấy tiết tấu tựa hồ càng đi càng lệch, nạ rủ tổ gãi gãi tóc của mình, nhắc nhở mở gù, nói. Mở gù, hiện tại trọng yếu nhất tựa như là tra án, không phải quan tâm ta cùng dột quan hệ đi. Ngạch nói cũng đúng, khu khu mở gù đại thúc ho khan hai tiếng, che giấu một cái bối rối của mình, sau đó nói, đầu tiên chính là muốn xác định cái này người chết vì sao lại đột nhiên chết tại phòng trò chơi bên trong. Vâng, liên quan tới loại này hiện trường báo cáo, đương nhiên là do tạ cái hướng mở gù hồi báo, căn cứ phòng trò chơi bên trong khách nhân căn cứ chính xác từ. Vu An Pha tờ sinh thời điểm cũng không có xuất hiện cái gì nhân vật khả nghi tại người chết chung quanh bồi hồi, bọn hắn lúc ấy đều đang quan sát trò chơi hình tượng, mà người chết tại trò chơi quá trình bên trong QNZ chưa ăn qua bất kỳ vật gì, tự sát khả năng hẳn là muốn xếp hạng trừ. Nghe xong tạ kết báo cáo, mở gu đại thúc hai tay chắp sau lưng, nhìn xem máy chơi game bên trên bị tổ thi thể. Bất quá hắn tại sao có loại trang phục này đâu rời xa trào lưu mở gu đại thuốc hoàn toàn không hiểu, đơn giản tựa như là đang diễn phim khoa học viễn tưởng nha. Bởi vì cái này là giả lập chiến đấu máy chơi game. Dáng dấp có điểm giống là cả bạ đồng dạng phục vụ viên tới giải thích, nói cách khác nếu như trong trò chơi nhân vật bị đả kích, người chơi cũng sẽ ở cùng một thời gian nhận giống nhau đả kích. Người chơi cũng sẽ nhận đả kích mở gu đại thuốc kinh ngạc. Chẳng lẽ nói hắn là bởi vì đả kích quá mức mãnh liệt mà chết đi sao? Tuyệt đối sẽ không có loại chuyện đó. Người chơi mặc dù sẽ bị đả kích, nhưng là nhiều nhất chẳng qua là chấn động nhẹ nhẹ, cảm giác tựa như là điện thoại di động chấn động đồng dạng. Hẳn không có nghe nói qua điện thoại chấn động đem người đánh chết ta. Xin hỏi ngươi là ai? Ta gọi xì mì rủ tạ cậy à? Chính là tại gia hỏa này chết thẳng cẳng trước đó còn tại cùng hắn tiến hành tranh tài người chơi. Ta cũng không muốn bởi vì việc này bị xem như là tội phạm giết người. Xì mì rủ tạ cả một bên nói một bên nhai lấy kẹo cao su, mà lại thật muốn nói đến, bị đánh đến tương đối thảm người là ta mới đúng à. Toàn bộ tranh tài ta đối với hắn tiến hành 2-3 lần công kích, thời gian khác ta cũng chỉ có nhai kẹo cao su phần. Ta nhớ được nạ rủ tổ nhìn xem cái này nhai kẹo cao su xì mì rủ tạ cậy à, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia lo nghĩ. Dựa theo nạ rủ tổ ký ức, người chết khống chế nhân vật tại sắp thắng thời điểm đột nhiên đình chỉ công kích. Nếu là như vậy, cái này xì mì rủ tạ cả vì cái gì không ở thơ y điếm na y tiến hành phản kích đâu, mặc dù vẫn như cũ không có bằng chứng. Nhưng là cái này xì mì rủ tạ cả hiểm nghi rất lớn a. Nói như vậy người chết nguyên nhân cái chết thật đúng là một điều bí ẩn a. Cổ nạn đứng tại thi thể bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một hồi thi thể tình huống, nghe được mở gũ lời nói đằng sau, nói. Có. Phải hay không là chúng độc đâu a? Bởi vì cái này thúc thúc nhìn tựa như là ngạt thở mà chết, mà trên cổ lại không có vết thương. Sở dĩ phải không phải là chúng độc đâu? Cổ nạn phát huy đầy đủ ra bản thân chính thái ngoại hình ưu thế, một mặt giả ngây thơ nói. Thế nhưng là, cô nạn à, cái này thúc thúc là tại trò chơi quá trình bên trong chết, nếu như hắn trước kia liền bị chuốt xuống độc dược, như vậy tại trò chơi quá trình bên trong cũng hẳn là có người phát hiện sắc mặt hắn không thích hợp đi. Cái này nhưng chưa hẳn a, mở gù. Lần này giúp cổ nạn nói chuyện chính là nạ rủ tổ, hắn đứng ở một bên kiểm tra thi thể người chết. Mở gù, nơi này chính là phòng trò chơi a, mặc dù bây giờ rất tiến tĩnh, nhưng là đó cũng là bởi vì tất cả máy chơi game đều tắt đi. Tại vừa rồi thời điểm, những trò chơi này cơ âm lượng thế nhưng là lớn đến để cho người ta nói chuyện bình thường đều nghe không được tình trạng, mà lại nơi này vì để cho khách nhân thấy rõ ràng máy chơi game màn ảnh, cho nên ánh đèn đều sẽ mở tương đối tối, sẽ không có người chú ý cũng là rất bình thường. A nói là nói như vậy không sai, chẳng qua nếu như hắn sớm đã bị người hạ độc, không phải hẳn là trước kia sẽ chết rồi sao? Mà lại bên cạnh khách nhân cũng đã nói người chết ở trong game căn bản chưa ăn qua đồ vật. A nếu như nói là dùng độc châm hoặc là ống kim đâu, người chết là bị cố định tại cái máy trò chơi này bên trên, tăng thêm to lớn âm lượng cùng ngọn đèn hôn ám. Nếu có người tại người chết tiến hành trò chơi quá trình bên trong, vụ trộm dùng độc châm đâm hắn QNZ không ai biết phát giác đi. Nói như vậy tìm được tại người chết phải cánh tay bên trong có một cái mới lỗ kim, nói như vậy quả nhiên là có người dùng độc châm giết người ta kích, lập tức đem thi thể giao lại cho pháp y y khoa, để bọn hắn mau chóng xác định người chết là chúng cái gì độc. Còn có, xin hỏi các ngươi máy giám thị có hôm nay video thu hình lại sao? Có, xin theo ta đi phòng quan sát đi. Có nạ rủ tổ suy luận, vụ án có thể tiếp tục tiến hành, mà cô nạn nhìn xem nạ rủ tổ trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và căm hận. Hôn đản lại cướp ta danh tiếng, hoàn toàn lâm vào hắc ám hình thức bên trong, cổ nạn không có chú ý tới, rốt đang theo dõi hắn, trong ánh mắt toát ra nghiền ngẫm. Đứa bé này, quả nhiên a, cổ nạn sẽ chỉ chú ý tới mình là một mực bọ ngựa, nhưng không có chú ý tới mình sau lưng cái kia to lớn mà tràn ngập lực công kích hoàng tước, huống chi tại hoàng tước sau lưng, còn có càng lớn đại nhân vật càng khủng bố hơn đâu.